Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 74, cảm thấy an ủi. Thế giới lần nữa đứng im, toàn bộ đồ bên trên, sở hữu quái vật khổng lồ, trong nháy mắt đứng im, trước mắt đang băng liệt lòng đất dung nham cự nhân tại vỡ nát trong nháy mắt. Thân thể nổ tung bộ dáng có thể thấy rõ ràng, lạch cạch một tiếng. Đằng Vân Phi ngồi ở trên, nhóm lửa một điếu thuốc. Người đang nghe đi, đang nhìn đi, đến lượt tử thần ma. Cút ra khỏi tới, một trận phẫn nộ tiếng giống. Này lại bầu trời bên trong tái đi sáng quang mang đáp xuống Đằng Vân Phi trước mặt. Một cái trương nhỏ bé tay chân bất đảo ông. Đầu kia chỉ có một cái nắm đấm lớn. Đôi chỉ con mắt màu đen. Miệng há, uy ngươi cái này ra hỏa. Thần ma những người lớn thế nhưng là nghe được. Hiện tại liền để ta bài trừ ngươi. Đốt lánh một tiếng. Một trận chuông điện thoại âm vang lên. Trước mắt bất đảo ông lập tức quay đầu. Rất cồng kềnh bộ dáng. Thân thể nâng lên hạ xuống đi đến một bộ đột nhiên xuất hiện cũ kỹ điện thoại trước mặt. Cầm về sau. Hai con mắt tại viên kia đầu nhỏ bên trên du động. Thân thể kẽo kẹt rung động. Vặn vẹo. Cho. Bất đảo ông có chút tức giận nâng điện thoại. Đằng Vân Phi mỉm cười. Chỉ chính mình. Đã không động đậy. Bẹp bẹp bước đi âm thanh. Bất đảo ông cồng kềnh đi vào Đằng Vân Phi trước mặt. Này ngắn nhỏ tay cầm điện thoại. Đằng Vân Phi nhận lấy. Lập tức một trận khan giọng mà trầm ổn tiếng cười truyền đến. Thật sự là thật không thể tin a. Lần thứ nhất nhìn thấy có tín ngưỡng giả phát động liền có thể chí tử công kích. Bớt nói nhiều, lời, mặc kệ là ngươi thần linh hay là ma, ta suy nghĩ, đi hy vọng đạt được, trèo lên đỉnh sau có thể thực hiện đi. Điện thoại bên kia trầm mặc một tiếng, này lại chu vi truyền đến trận trận tiếng cười quái dị. Tựa hồ có rất nhiều người tại ồn ào bộ dáng, vật lý lên nói phải có thể thực hiện, đợi chút nữa chúng ta hội tiêu trừ ngươi bộ phận này chỉ nhớ. Ngươi có yêu cầu gì này? Trang bị, tín ngưỡng tệ hoặc là một ít đặc quyền. Chúng ta có thể giao phó ngươi. Không cần, biết rõ điểm này liền đầy đủ. Rất thẳng thắn a, có ý tứ gia hòa. Làm người mà nói, có được không tệ tư chất. Nỗ lực trèo lên đỉnh đi. Sau đó, phanh một tiếng, Đằng Vân Phi đánh ngã rớt điện thoại. Ngươi đây là gia hòa. Đây chính là thần ma đại nhân ân từ a. Không phải vậy ngươi đã sớm chết, liền xem như thần ma, cũng phải tuân thủ chính mình đi sáng tạo ra đến thần ma hệ thống quy tắc. Đúng không? Một cây thiêu đốt thuốc lá chỉ hướng thiên không? Khói bụi nhẹ nhàng phiêu khởi. Vân Phi, vừa mở mắt ra, trước mắt đỏ mắt sở mộng liền nhào tới. Ghé vào trước chân, chảnh tay mình, nước mắt lần nữa ngăn không được tràn ra đến. Lạc Nhật chi thành, bởi vì hệ thống. Trong ngắn hạn vô pháp mở ra, đối với hai vị tín ngưỡng giả, mỉm cười quái vật cùng gà mờ sát thủ, làm ra đền bù tổn thất, tương ứng đẳng cấp nắm giữ tín ngưỡng tệ cùng 10% điểm kinh nghiệm. Một chuỗi chữ lớn đỏ tươi ngay tại hệ thống giới diện bên trên. Scroll lưu động, tài khoản bên trong, 740 linh tín ngưỡng tệ, điểm kinh nghiệm, 18.8%. Trước đó mua hắc bạch tiểu sửu theo LV4 trở lên tín ngưỡng giả theo thần ma cửa hàng đầu cơ trục. Lợi sau khi ra ngoài, hoa 1.000 tín ngưỡng tệ, 3 tấm định hướng bạo phá, 2.400 tín ngưỡng tệ, ăn căn kẹo que, bổ sung dưới đường phân đi. Nhìn ngươi bộ dáng đầu có chút vấn đề. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi mới phát hiện ngoại khoa thiên sứ. Cũng tại, Đằng Vân Phi lắc đầu. Thân thể hết thảy bình thường. Tại chính mình phát động chí người chết kỹ năng giết chết này lòng đất dung nham cự nhân về sau. Hết thảy liền kết thúc. Về sau mở mắt ra liền về đến nhà. Để cho ta giúp ngươi xem một chút đi. Thế nào? Ngoại khoa thiên sứ nhãn thần cực kỳ nhạy cảm chằm chằm Đằng Vân Phi. Không một hồi Đằng Vân Phi nằm tại trên ghế salon. Ngoại khoa thiên sứ một cái tay đặt tại hắn chỗ trán. Một vòng nhạt lục sắc, bỗng nhiên từng đầu lục sắc đường lối thể đâm vào Đằng Vân Phi trong đầu. Hắn lập tức liền cảm giác được giống như não tử vỏ cho cái gì chạm đến. Một trận dùng mình trải rộng toàn thân. Ha ha, quả nhiên trí nhớ thiếu thốn một khối. Đằng Vân Phi bò, che chán đầu. Vân Phi ngươi sắc mặt rất kém cỏi. Đương nhiên đây là chỉ sợ là hệ thống làm. Trước kia ta cũng đã gặp qua một chút gia hỏa. Ta rất muốn biết rõ này bộ phận thiếu thốn trong trí nhớ. Tồn tại cái gì? Chỉ bất quá có mạo hiểm. Trên mặt bàn bày một cái hắc sắc chất sừng vật. Phong sừng. Rất kỳ lạ. Cũng không biết có tác dụng gì. Liên quan tới phẫu thuật sự tình hay là tính toán. Thất bại lời nói. Chẳng những ngươi cần đảm đương rất đại phong hiểm. Mà ta tự thân cũng sẽ nhận hệ thống chiếu cố. Ha ha. Ngoại khoa thiên sứ rời đi. Đằng Vân Phi lẳng lặng trầm tư. Sở Mộng cầm phong sừng cẩn thận xem chừng. Này ra hỏa đi này. Đằng Vân Phi hỏi một câu. Sở Mộng nháy mắt mấy cái. Sau khi mới kịp phản ứng. Quạ đen a, nhìn thấy ngươi sau khi về nhà. Liền rời đi. Đúng. Vân Phi ngày hôm sau cũng là lễ Giáng sinh. Không kiên trì chúng ta. Đằng Vân Phi lắc đầu. Nhóm lửa một điếu thuốc. Thật có lỗi. Ta muốn đi ra ngoài một ngày. Trong đêm Sở Mộng nằm ở trên giường. Ép chuyển chăn trở, tâm lý kích động đã không? Nàng ôm chăn nhỏ, dùng lực ghìm chặt, đại ngốc nghếch, rõ ràng trở về, cái gì cũng không cùng ta nói. Ngày hôm sau cũng là lễ Giáng sinh, khẳng định vừa đang suy nghĩ thần ma hệ thống sự tình. Hoặc là công tác, hừ, sáng sớm, Sở Mộng tỉnh lại thời điểm, Đằng Vân Phi đã làm tốt bữa sáng. Hôm nay hắn mặc một thân hắc sắc tây trang. Rất ngay ngắn bộ dáng. Vân Phi, ta có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ? Thật có lỗi. Đây là cho ngươi. Mua chút thích ăn. Ban đêm trở về, ta làm cho ngươi ăn tối. Đi ra ngoài. Đằng Vân Phi giam đến cửa. Sở Mộng chu môi. Rất không vui. Giữa trưa 1:30. Đằng Vân Phi giá M9 đứng ở một chỗ khoảng không bên ngoài. Trong tay nâng một chùm hoa tươi. Chậm rãi hướng đi cỏ dại rậm rạp đại cây rong. Ta liền nhớ ngươi khẳng định sẽ tới. Quả nhiên cho ta đợi đến. Đại cây rong thô đại thụ làm đằng sau. Lâm Vũ Siêu đi ra đến. Đằng Vân Phi hừ cười đứng tại nguyên. Dừng cảnh quan. Lần này lại có chuyện gì? Lâm Vũ Siêu đưa qua một điếu thuốc. Đằng Vân Phi cự tuyệt. Hắn không thích loại này có chút vị ngọt nữ sĩ thuốc lá. 137 người a. Đằng Vân Phi, đây không phải một cái tiểu thương sổ tự đi. Đằng Vân Phi sắc mặt siết chặt, nhưng mà bên trên lại buông ra. Đã dừng cảnh quan ngươi biết rõ, ta bất quá là đến cho chết đi người nhà tặng hoa. Hôm nay là bọn họ ngày rỗ, thật có lỗi, ta quả nhiên có chút làm người ta ghét. Bệnh nghề nghiệp, hoàn toàn không có lo lắng đến ngươi tâm tình. Đợi chút nữa nói đi, tại ngươi cảm thấy an ủi qua đi. Chấm ngoặc kép, phong hơi hơi quét, dù cho giữa trưa, tại dạng này trong ngày mùa đông cũng đã có từng tia lương nhân. Đằng Vân Phi bày xuống hoa tươi, yên lặng tựa ở đại cây rong tiến lên giữa trưa 2:31. Đằng Vân Phi đi qua, đã trên xe nằm Lâm Vũ Siêu đứng dậy, ba cái điểm, hậu trường kẻ chủ mưu, nói dối 39 người, cùng tương quan án kiện quấy nhiễu giả. Đằng Vân Phi dựa vào ngồi ở đầu xe bên trên. Song thủ hài lòng chống đỡ. Lâm Vũ Siêu mở cửa xe. Cái thứ nhất người chết. Vạn Đức lão bản. Rạng sáng 3 giờ. Mang tình nhân trở về biệt thự trên đường. Gặp tai nạn xe cộ. Xe bốc cháy. Cho đốt sống chết tươi. Ta xem qua thi thể ảnh chụp. Da thịt bị bỏng cũng không đều đều. Có thứ tự trước sau. Xe hơi là cho lộ diện bên trên một ít bén nhọn châm thông. Mà lại là đang đến gần chỗ ngoặt địa phương. Một khi xuất hiện tình huống. Lật nghiêng cơ hồ là 100%. Khi đó cũng không có nhiều thiếu giám khống. Mà vị kia tình nhân là cực kỳ bí ẩn tồn tại. Cho nên Vạn Đức lão bản cũng không có mang thủ hạ. Mỗi tuần lần một cùng tình nhân hẹn hò. Cho nên, Đằng Vân Phi mặt không biểu tình hút thuốc hỏi một câu. Theo hiện trường hết thảy có thể phân tích ra, Vạn Đức lão bản là cho người dùng nhỏ nến phương thức. trước khi chết thống khổ tra tấn qua, đem xăng một chút xíu tưới tại hắn trên thân, lặp đi lặp lại châm lửa, sau cùng dùng xăng liền người mang xe, cho thiêu hủy. Lâm Vũ Siêu nói đi đến Đằng Vân Phi trước mặt, thứ hai người, theo 38 lầu té lầu bảo an, bởi vì cái nào đó sự tình, hắn cho người ta oan uổng sau mất đi Phỉ Thúy Hướng Lam khu biệt thự công tác. Mà điểm là này tòa nhà cao ốc, ta trước đó khổ tư qua, cuối cùng chỉ có thể lật khắp ghi chép, mới biết, này bảo an có một cái đam mê, ưa thích nhìn trộm, bởi vì đây là sự tình cho bắt được. Nhà này cao ốc đối diện, 3 tầng 5, vào ở một cái nữ nhân, mỗi ngày đều trang điểm lộng lẫy, mà ưa thích trong phòng trần chuồng. Tốt nhất quan chắc vị trí là 38 lầu sân thượng. Mà nhất là trọng yếu là, trong thi thể kiểm tra ra lưu lại dược vật dấu vết. Chẳng những đã rơi nhão nhoẹt, khó mà kiểm chắc ra cái gì đến. Chỉ có thể nói phải bởi vì hắn nhìn trộm ngụ ở đâu hộ. Phát sinh vấn đề trượt chân quẳng xuống sân thượng. Lâm Vũ Siêu sau khi nói xong, thở dài, xem mặt bên trên không có nửa điểm dị thường Đằng Vân Phi. Đi qua ngồi dựa vào tại hắn bên người. Điểm thứ ba. Là cái nào đó tay cầm quyền lợi người. Ưa thích nuôi rắn. Trước đó nuôi một đầu độc xà. Hàm răng là cho rút ra qua. Hơn 10 năm trước mua sắm ghi chép còn có. Chẳng những cắn chết cái kia đầu sủng vật rắn. Lại có độc tính. Lúc ấy cũng không có người chú ý tới điểm ấy. Ta thế nhưng là phế tốt đại lực khí mới tìm được. Sau cùng hết thảy 137 người. Về phần những người mất tích kia. Ta đều điều tra qua, hứng thú cho phép, thật đúng là đáng sợ ra hỏa a. Lâm Vũ Siêu đè thấp thanh âm, đầu tiến đến Đằng Vân Phi bên tai, ánh mắt sắc bén chằm chằm hắn, lợi dụng người khác lỗ thủng, một chút xíu rảo sát người khác, gỡ mài giết lô thủ pháp, rất thành thạo a. Mỗi người đều có không muốn để cho người chi sự thực. Người cũng là không ngừng lợi dụng điểm này. Chế tạo ra dấu giếm điểm tới. Che giấu rớt cái này tàn khốc sự thật. Đứng tại một người đơn độc góc độ. Ta cảm thấy ngươi làm như vậy không gì đáng trách. Chỉ bất quá thân là một tên hình cảnh. Chờ hết thảy sau khi kết thúc. Ta hội bắt ngươi. Người phạm tội. Đằng Vân Phi ha ha cười. Trở lại ngồi lên xe. Rất đặc sắc cố sự. Dừng cảnh quan. Hy vọng có này một ngày đi. Bất quá. Tu chính là một cách phương pháp. Ta đã tìm tới. Xe khởi động. Lâm Vũ Siêu mỉm cười phất tay. Lúc nào có thể cho ta cùng một chỗ a? Cái kia tràn ngập người phạm tội địa phương. Đằng Vân Phi không có trả lời. Lái xe rời đi. Tốc độ rất chậm. Trên đường đi Đằng Vân Phi đều tại quan sát toàn bộ trong khu cư xá hết thảy. Từng màn để hắn trí nhớ sâu hơn tràng cảnh tại trong đầu hiển hiện. Nếu như ta chết đi lời nói, bọn họ cũng sẽ theo cùng nhau chết đi. Nhưng mà, tạm thời không cần lo lắng. Cha, mẹ, Vũ Hồng, ca ca đã tìm tới sửa đổi đây hết thảy phương pháp. Một hồi lâu về sau, Lâm Vũ Siêu đứng tại đại banyan tree trên, nhìn một chùm màu trắng hoa tươi. Trong gió chập chờn, người loại này thật không thể tin tràn ngập lỗ thủng tập hợp thể. Quái vật tiên sinh. Ta vừa mới nói tới hết thảy đều là lừa ngươi. Cũng không có thực chất tính chứng cứ a. Còn có a, ba vị, nếu quả thật có trên trời có linh thiêng vừa nói. Phù hộ này ra hỏa đi. Ta còn rất thưởng thức hắn. Theo một người đơn độc góc độ mà nói. Đây là gần như không có khả năng sự tình. 8 năm thời gian bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.